chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 316, đừng để lộ tẩy. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, người đàn ông đó lại gọi tới. Anh suy nghĩ thế nào rồi? Tôi đồng ý đưa anh 45.000 tỷ. Gặp nhau ở đâu? Lục Kiến Nghi trầm giọng nói. Tuy rằng biết đối phương rất có khả năng là đang đe dọa. Nhưng anh không dám đánh cược. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đợi khi lấy được ba thanh huyết thanh giải độc của anh ta rồi mang đi hóa nghiệm thì sẽ biết ngay rốt cuộc đó có phải là thuộc giải hay không. Còn 45.000 tỷ anh vốn chẳng hề để tâm. Trên thế giới này, không có ai, không có chuyện gì, không có thứ gì có thể so sánh được với vị trí của Hoa Hiền Phương trong lòng anh. Anh không định nói với Hoa Hiền Phương về chuyện này. Người phụ nữ ngốc nghếch ngoan cố ấy không bao giờ chịu khuất phục trước thế lực xấu xa. Nếu để cô biết, chắc chắn sẽ phản đối quyết liệt. Người đàn ông im lặng một lúc, rồi tiếp tục nói. Tôi muốn tăng thêm độ khó một chút. Tôi còn có một điều kiện nữa. Gân xanh trên trán Lục Kiến Nghi nổi lên kịch liệt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Điều kiện gì? Người đàn ông lại mỉm cười gian xảo. Tôi biết vợ anh có thai. Anh phải bảo cô ấy phá thai. Tôi mới có thể đưa huyết thanh kháng virus cho anh. Một ngọn lửa giận dữ dỗi dâng trào từ trong lòng ngực xông tới não anh. Anh thật sự rất muốn lôi cái tên ở đầu dây bên kia ra băm thay làm ngàn mảnh. Nhưng anh bắt buộc phải nhẫn nhịn. Chỉ khi giữ được bình tĩnh, anh mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Anh cảm thấy mình có thể uy hiếp được tôi sao? Chấm, đời người thứ khó nhất chính là lựa chọn. Giữ lớn hay là giữ nhỏ? Anh tự mình quyết định đi. Nói rồi giọng cười khanh khách của người đàn ông lại vang lên trong rất quỷ mị. Những ngón tay mảnh khảnh của Lục Kiến Nghi siết chặt. Ống nghe, bóp, một tiếng rồi vỡ nát. Tên khốn kiếp này muốn dắt mũi. Lật lọng với anh. Đây là tìm cái chết tự đào mồ chôn mình. Anh cài vào điện thoại một thiết bị theo dõi. Sau khi cúp máy, anh lập tức ra lệnh cho người đi truy bắt. Nhưng đối phương sử dụng là điện thoại công cộng, không phải điện thoại di động. Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera, một người đàn ông mặc quần áo đen, đeo khẩu trang đen và kính râm đen đã sử dụng điện thoại trong khoảng thời gian đó. Anh ta đã trang bị khắp người, hoàn toàn không nhìn thấy mặt, rõ ràng là đang cố ý trốn tránh camera. Khi anh rời khỏi phòng làm việc, Hoa Hiền Phương và con đang ở phòng khách ăn trái cây. Ông xã, qua đây ăn cherry đi. Cô mỉm cười, cherry này là anh cho người vận chuyển từ Canada về. Lục Kiến Nghi muốn mỉm cười với cô, nhưng khóe miệng lại cứng ngắc. Không cách nào kéo lên được. Thần sắc của Hoa Hiền Phương rất thoải mái và dễ chịu. Dường như cô không hề bị chuyện virus ảnh hưởng. Cô bóc một quả cherry, chủ động đút vào miệng anh. Cô gái ngốc, nếu phát hiện chỗ nào không khỏe thì phải báo ngay cho anh đấy. Anh vòng tay qua vai cô. Cảm giác áy náy trong lòng như dâng trào. Tất cả đều là lỗi của anh. Nếu có thể bảo vệ cô đàng hoàng, thì sẽ không phải hứng chịu mạo hiểm như thế. Hoa Hiền Phương nhún vai. Thần sắc vô cùng điềm tĩnh. Anh đừng quá lo lắng. Loại virus gì đó, 90% chỉ là cái vỏ rỗng tuếch. Tên khốn đó đang chơi chiến thuật tâm lý với chúng ta. Chúng ta không thể bị hắn đánh bại. Lục Kiến Nghi không nói lời nào. Trong lòng có cảm giác đau nhói như bị gai đâm vào tim. Cảm giác đau âm ỉ. Anh nhất định sẽ không để em có chuyện được. Một tia sáng lạnh lẽo u ám lóe lên trong đôi mắt đen láy của Hoa Hiền Phương. Tên khốn kia, tưởng em còn mất trí nhớ. Lừa giỏi thật, chắc chắn anh ta sẽ lại gọi đến tìm em. Đến lúc đó chúng ta sẽ bắt cá trong chậu. Lục Kiến Nghi khẽ gật đầu. Đây cũng là một cách. Chỉ là, em không thể tự mình đi gặp anh ta. Quá nguy hiểm, em không đi làm sao bắt được anh ta. Cô nhướng mày, anh sẽ tự mình có cách.